Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 111, chuyển trang, thu về nhiệm vụ sơ bộ có một kết thúc. Adrian quan sát đến tình huống chung quanh, cân nhắc đến bọn hắn tại cái này công trình bên trong quan sát được tình huống cùng phụ cận thông. Tin tín hiệu có lẽ đã bị phá giải khả năng, hắn không có sử dụng phân phối trang bị, mà là mở ra điện thoại. Thông qua cái kia không tồn tại ở trên đời bất kỳ một cái nào điện thoại bổn bên trên dãy số. Báo cáo tình huống Adrian Andrew. Hắn đáp trả thanh âm bên đầu điện thoại kia. Cơ động đặc khiển đội Omega 7. Chúng ta vừa mới. Tiếng nói của hắn có chút lúng túng kẹt một chút. Mình cũng cảm thấy tiếp xuống dùng bắt được loại hình chữ không quá thỏa đáng. Người ta rõ ràng là mình chủ động tới. Bởi vậy xoắn suýt một lát sau một lần nữa đổi cái thuyết pháp. Chúng ta đã tạm thời khống chế kia lệ chưa xác nhận hình người dị thường. Brandon vừa mới đem đăng ký tốt báo cáo gửi đi qua. Về sau ta cùng Beatrix sẽ bổ sung còn lại văn bản văn kiện. Hiện tại chúng ta đem chuyển rời đến gần nhất trạm điểm. Mời kịp thời chuẩn bị kỹ càng một cái thu nhận ở giữa, hiểu rõ. Đặc công, SCP-105 đâu? Adrian không nói chuyện, hắn im ắng quay đầu, nhìn về phía đang cùng Beatrix trò chuyện Iris. Bọn hắn những ngày sớm chiều chung đụng đồng liêu rõ ràng nhất tình huống của nàng. Iris gần nhất nhìn qua luôn luôn có chút dầu dĩ không vui. Hắn đoán chí ít có một phần là ra ngoài công việc áp lực. Nhưng nàng lúc này lại cùng trước kia không có gì sai biệt. Nhìn hoạt bát không ít, hiểu lầm, hắn cuối cùng nói. Chỉ là cái hiểu lầm Money là Iris đem nàng mang về. Điểm này về sau ta cũng sẽ tại trên báo cáo viết rõ ràng. Không có cái khác, chờ các ngươi bước kế tiếp chỉ lệnh hắn tại hướng thượng cấp báo cáo đây hết thảy thời điểm không. Có tận lực tránh đi cái gì. Lâm Dữ tại cách đó không xa cũng liền nghe cái 7-8 phần. Nàng trước đó còn nhìn thấy một điểm trong miệng hắn tên kia đặc công tại đăng ký hồ sơ lúc viết hạ. Nội dung. Mà khi nhìn thấy mình bị tạm thời đánh dấu vì xếp một khắc này, nhảy cẫng hoan hô cuốn tới, Lâm Dữ Hữu trên mặt không lộ, ở trong lòng so cái V chữ, kế, vạch, thông, cái này mang ý nghĩa bọn hắn đang nhìn quản nàng lúc không hội phí quá nhiều tâm tư. Hành động cũng tự nhiên mà vậy dễ dàng cũng tự do được nhiều. Nàng toàn bộ hành trình không có biểu hiện ra một chút xíu phản kháng ý tứ. Tuy là sau lưng cùng hai cái cầm thương áp giải đặc công, bị thương chỉ vào Lâm Dữ hay là một bộ bình thản ung dung dáng vẻ. So với trước mấy giờ bên trong lo lắng bị bọn đặc công phát hiện chú ý cẩn thận, thẳng thắn thừa nhận mình là cái chưa thu nhận tân tần SCP về sau. Nàng cũng coi là quang minh chính đại hai tay chắp sau lưng cùng bọn hắn đi. Cho dù là làm mất AB cái đội trưởng này, Pandora hộp các thành viên năng lực tác chiến cũng thực không thể khinh thường. So với tại chẳng biết lúc nào liền sẽ nhảy ra cái quái vật đến nội bộ. Bọn hắn hiện tại lĩnh nàng đi cái thông đạo này rõ ràng là bị thanh lý hoàn tất. Càng tiếp cận cửa, mấy tên đặc công cũng càng thêm lộ ra buông lỏng chút. Quen thuộc qua trạm điểm bên trong u ám tia sáng, ánh nắng vừa mới chiếu vào trong mắt. Lâm Dữ Hữu tựa như xuyên qua hai tòa nhà phòng ở giữa cái kia đạo hành lang lúc đồng dạng. Bởi vì nhói nhói mà phản xạ có điều kiện híp mắt lại. Riêng là SCP-682 liền đem toàn bộ số 19 trạm điểm hủy cái 7-8 phần. Nói ví dụ cái kia xuyên qua cả tòa kiến trúc lỗ lớn. Nhìn làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng khối này đặc khiển đội tạm thời làm quay vòng đất chống chịu ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn, còn vuông vức đến có thể làm sân bay đến dùng. Một khung sơn thành màu đen máy bay trực thăng đậu ở chỗ đó. Cùng Lâm Dữ Hữu thấy qua kia vài khung khác biệt. Thân máy bay bên trên không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Dù sao đại đa số thời điểm hội ngân sách luôn luôn tránh bại lộ về công chúng tầm mắt. Đem mình làm cho càng bí mật càng tốt. Lần thứ nhất ngồi thẳng thăng cơ Lâm Dữ Hữu không thế nào thuần thục. Beatrix coi như hiệu hảo đẩy nàng một cái, lại trở lại hỗ trợ kéo lên Iris. Ba người các nàng đi tới phía sau hàng hóa khu trên chỗ ngồi. Cái cuối cùng bỏ vào cabin đến Adrian không có vội vã ngồi xuống. Trước phân phó phía trước người điều khiển vài câu, trục quay bắt đầu chuyển động. người điều khiển kéo tổng cách cán. Adrian đi tới về sau. Iris lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy Lâm Dữ. Hỏi, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Adrian, âm thanh. Ngươi biết, càng nhanh càng tốt, hắn nói. Cũng đã có một bộ phận SCP chuyển di đi qua. Bảnh tai Lâm Dữ, ngoặc kép chấm than, nàng bất động thanh sắc tiếp tục hướng xuống nghe. Iris vấn đề này cũng là hỏi cho Lâm Dữ nghe. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, có mới mệnh lệnh sao? Nơi này một hồi làm sao bây giờ? Chờ một chút, Adrian trả lời. Nếu như lại không có thể rời đi. Hắn đồng dạng nhìn một cái tại cửa sổ mạn tàu bên trong càng ngày càng nhỏ số 19 trạm điểm. Liền khởi động trạm điểm bên trong đưa hạch đạn. Vì thiết thực giết chết mất khống chế AB. Không phải tùy ý hắn bạo tẩu xuống dưới. Sẽ phóng đi mấy chục cây số bên ngoài dân chúng bình thường nơi đó trắng trợn đồ sát không nói. Hội ngân sách tồn tại cũng sẽ bị đâm đến bên ngoài tới. Lâm Dữ là biết có như thế một tầng mục đích ở. Hy vọng giản minh dai bọn hắn tới kịp tại dẫn bạo đạn hạt nhân trước trốn tới. Nàng nghĩ, chúng ta lúc nào đến? Lâm Dữ chủ động hỏi. Nàng mới mở miệng, còn tồn lấy chút cảnh giác Adrian liền nhìn qua. Lâm Dữ cũng không giận. Nàng hiện tại thế nhưng là cố gắng đem mình tạo thành đối hội ngân sách ngoan ngoãn phục tùng. Nhân thiết, liền hỏi một chút nha. Nàng cong lên mắt, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, không cao hơn một giờ, gặp nàng thật sự là không chứa một điểm. Địch ý, Adrian cũng liền nói ra. Đi chính là gần nhất 24 hào trạm điểm ở Ni, Lâm Dữ cười lên tiếng. Trên thực tế, nàng muốn làm chính là tay kia chuẩn bị. Nàng vác tại phía sau cái tay kia nhẹ nhàng động hạ. Đem một chương cho tiền thẻ bộ. Bọn đặc công tại soát người lúc đều không hẹn mà cùng xem nhẹ túi đeo lưng của nàng. Nàng có lý do suy đoán người chơi một ít đặc thù đạo cụ trong mắt bọn hắn là bị ẩn tàng. Quả nhiên, Lâm Dữ đặc biệt lưu ý hạ hai vị kia đặc công phản ứng. Tựa hồ cũng không có chú ý tới nàng dùng thẻ bài đã làm những gì. Adrian trong miệng không cao hơn một giờ. Xác thực đến nói là 40 phút vừa ra mặt. Xuyên qua một tòa thành thị bầy trên không về sau, máy bay trực thăng hãm lại tốc độ. Cuối cùng tại so với khối kia lâm thời vạch ra đến đất chống muốn chính quy được nhiều trên bãi đáp. Máy bay lúc hạ xuống, Lâm Dữ dương mắt cách cửa sổ mạn tàu nhìn lại. 24 hào trạm điểm không có số 19 quy mô lớn như vậy. Nhưng trừ ra mình thu nhận những cái kia, còn dung nạp được lâm thời chuyển di kia bộ phận SCP. Tự nhiên cũng nhỏ không đến đi đâu. Adrian cùng Beatrix một trước một sau. Iris lại nhất quán cùng AB giữ một khoảng cách bảo trì ra quen thuộc. Ngay cả lúc này đều là mình đi tại phía sau cùng. Lâm Dữ bị kẹp ở giữa. Tại không làm cho hai người bọn hắn lo nghĩ điều kiện tiên quyết bắt đầu lặng lẽ meo meo nhìn chung. Quanh, hội ngân sách hay là rất điệu thấp. Nếu như không đi tiến nhà này cao ốc. Ai cũng không tưởng tượng nổi cái này bề ngoài bụi bẩn công trình kiến trúc bên trong thế mà giam. Giữ nhiều như vậy, siêu tự nhiên tồn tại. Hạ trực liên sân bay lập tức thang máy. Bọn hắn lại lần nữa xuyên qua một đầu ngột dáng dấp hành lang. Thẳng đến bị hạ cánh cửa ngăn lại bước chân. Dẫn đầu Adrian vừa xoát qua quyền hạn của mình thẻ. Miệng cống ở trước mắt xoáy mở một giây sau. Thấy rõ trong môn cảnh tượng Lâm Dữ liền không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng lúc cùng bọn hắn đánh cái đối mặt chính là hai tên thân mang hội ngân sách chế phục nhân viên. Hai người bọn họ hợp lực nhấc lên cái lại lớn lại nặng nề bịt kín chậu thủy tinh. Cái đồ chơi này sức nặng hiển nhiên không nhẹ. Mồ hôi lớn như hạt đậu treo ở hai người thái dương. Liền muốn từ trên mặt lăn xuống tới. Mà tại kia chậu thủy tinh đồng dạng trong thùng. Đang đóng là một con to lớn màu da cam keo dính trạng sinh vật. Rất giống một con slime. Cái này hơi mờ màu quýt slime chính cao hứng bừng bừng ngọ nguậy. Thỉnh thoảng phát ra lạc lạc tiếng cười cùng ục ục tiếng. Dù là cách một tầng pha lê cũng muốn đi dùng thân thể cọ vận chuyển nó nhân viên mặt. Ngô, Lâm Dữ suy nghĩ, SCP-999, phá lệ dính người. Cự tuyệt ăn thịt còn dũng cảm hy sinh chính mình giải cứu hắn người. Thích nhất làm sự tình là lẫn nhau gãi ngứa ngứa chiến đấu. Còn càng ưu ái tại những cái kia không vui hoặc là bi thương đối tượng. Nghe nói mặc kệ là nhận bao lớn tổn thương, cùng nó tiếp xúc sau đều sẽ bị chữa trị, sẽ còn trở nên 10 phần lạc quan. Vấn đề duy nhất chính là không thế nào sẽ đem nắm phân tức. Nếu như bị nó bao trùm bắt đầu cưỡng ép gãi ngứa, cho dù là cười đáp cầu xin tha thứ cũng 89 phần 10 sẽ bị không nhìn. Tươi sống chết cười khả năng cũng không phải không có. Kia hai tên nhân viên đang đem SCP-999 chuyển vào đối diện nào đó phiến cửa mở ra, mà bọn hắn vừa thu vào còn tại ngoài cửa bàn chân kia. Có cái gì nhanh đến nhìn không thanh ảnh tử, đồ vật liền nhanh như chớp sát bên cạnh lăn quá khứ. Sinh trưởng ở dưới đáy nhỏ bánh xe lăn đến nhanh chóng. Nhưng con kia giọt nước mắt trạng hỏa hồng sinh vật căn bản không hiểu được làm sao phanh lại. Loảng xoảng, nó đụng đầu vào miệng cống bên cạnh. Thân thể chính giữa mọc ra duy nhất một con mắt xanh, đau đến nước mắt rưng rưng. Thẳng đến nó bị nắm chặt đầu trên đỉnh nhô lên xách lên. Xem ra nó lại lạc đường. Beatrix dễ dàng mang theo cái này bất quá nửa cái cánh tay dáng dấp mắt đậu. Tìm một chỗ đưa trở về. Thành Adrian không chút để ý cái này. Hắn còn tại nghe đài trong tai nghe truyền đến chỉ thị tiếp theo. Lâm Dữ đi thần, không nhìn thấy SCP-999 cùng mắt đậu còn không có chân chính cảm xúc. Lúc này nhìn thấy, nàng bỗng nhiên bản thân ý thức được. Thân ở tràn đầy thẻ hồ bên trong là một loại như thế nào hạnh phúc a? Nếu không phải khe thẻ có hạn, nàng hiện tại liền nghĩ nói câu kia tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành đương nhiên tuyển tất cả đều muốn nhịn xuống, lúc này mới đều là sếp. Cũng chỉ có ở vào cái này an toàn đẳng cấp sinh vật mới có thể được cho phép tương đối tự do hành động, nàng còn phải chờ một chút. Biết cái này chạm điểm cao nguy hiểm cấp SCP đều ở nơi nào suy nghĩ thêm một chút hành động như thế. Nào, chính là cánh cửa này. Adrian một câu bừng tỉnh Lâm Dữ. Nàng lấy lại tinh thần, nhìn hắn chỉ vào phương hướng, tựa như là có việc muốn để ngươi làm. Đi vào đi, mặc dù trực giác sẽ không là chuyện gì tốt. Nhưng Lâm Dữ ngược lại không quan tâm cái này. Nàng ở trước cửa nghiêng đầu, nhìn về phía chính lo lắng nhìn qua nàng Iris, mấy không thể thấy cười cười. Tại kia hai tên đặc công nhìn không thấy góc độ làm cái, chờ một lúc thấy khẩu hình. Đi vào, cái này phiến không biết là cái gì kim loại chất liệu cửa liền ở sau lưng rơi lên trên. Lâm Dữ đánh giá cái này quá nhỏ hẹp gian phòng. Tường trắng đất chống tấm, được không có chút chói mắt. D18987, có cái bị máy móc xử lý qua giọng nam tự dưng vang lên. Lâm Dữ sửng sốt một chút, mới nhớ tới cái này đoán chừng là mình tại D cấp nhân viên số hiệu. Nàng nhìn quanh một vòng, tại chính đối diện kia phiến tựa hồ là đồng dạng chất liệu cửa kim loại bên cạnh trông thấy cái tổ. Ông chạng loa phóng thanh, Money, Lâm Dữ đáp, làm sao? Chúng ta đã thu được liên quan tới ngươi phần báo cáo kia. Hiện tại, vì tiến một bước đích xác nhận dị thường của ngươi tính. Mời tại cánh cửa này mở ra sau khi đi vào cùng vị này thu nhận vật tiếp xúc. Nói một cách khác, Lâm Dữ suy nghĩ, chính là để nàng cùng một vị khác SCP tới làm xong hướng khảo thí. Này thiên tài điểm ai nghĩ ra được, quả thực là ngủ gật liền có người cho đưa gối đầu. Nhưng còn phải nhìn nàng nhìn không coi trọng vị kia. Nàng không bài xích phối hợp hội ngân sách tiến hành bọn hắn thí nghiệm. Chỉ cần để bọn hắn càng cảm thấy nàng phối hợp lại càng tốt. Vì thế lộ ra một chút năng lực của mình tựa hồ cũng không tính là gì. Dù sao chỉ cần thao tác thật tốt, lại hướng hữu ích tại hội ngân sách phương hướng dẫn đạo một chút. Đoán chừng đến lúc đó cũng sẽ còn là cái xếp. Cho dù là vạn nhất bọn hắn khi nhìn đến sau đối nàng có chỗ cảnh giác, kia cùng lắm thì tới lần cuối điểm cứng rắn chứ sao. Nương theo lấy một tiếng vù vù, cửa kim loại mở ra. A, cùng lúc đó, bên trong cái kia đồng dạng nghe được cái này khép mở âm thanh ra hỏa đình chỉ hừ ca. Xoay người lại, ta là nghe nói sẽ có cái khách mới đến, chính dựa bày biện cái bàn bị hắn hình thể nổi bật lên. Đều có chút chê bé. Chiều cao của hắn tuyệt đối vượt qua 2m4, bắp thịt toàn thân từng cục, đỉnh đầu hắn hơi chọc, hàm dưới nhiều mà tròn, thô cứng rắn tóc cùng râu ria ở chi cạnh, cua kia hai điều càng tráng kiện cánh tay. Đây thật là quá tốt, nam nhân kia giang hai cánh tay, Hữu Hảo tiến lên đón đến, miệng thảo luận lấy lời nói. Kia hai hàng to lớn răng lại là cắn chặt. Có đoạn thời gian không người đến thấy ta, hắn nhiệt tình đến tận đây. Lâm Dự Hữu nhưng không có buông lỏng một tia cảnh giác. Cái này đặc thù cử chỉ này, không thể nghi ngờ là ăn thịt người người. Fernande, Fernande là hắn tự xưng danh tự. Người này không biết lai lịch, đối nuốt thịt người có một loại gần như đói khát khát vọng. Hắn cử chỉ phong độ thân mật, nhưng cũng có khả năng tùy thời bạo khởi đem ngươi ngay cả dây lưng thịt ngứt mất. Lúc này đi tới, đứng sau lưng Lâm Dữ vì nàng khép lại cánh cửa kia. Vì cái gì không để cho ta tới vì ngươi rót một ly trà? Hắn nói, dạng này chúng ta liền có thể ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bình thường ta là sẽ làm như vậy, về nằm đê câu chuyện nhất chuyển. Nhưng rất xin lỗi, ta hôm nay không có gì chiêu đãi khách nhân hưng. Không đợi nói cho hết lời, Fernande mở ra hắn tấm kia miệng lớn. Hắn hướng về phía trước cắn một cái xuống dưới. Từ đối với xương sọ yêu thích, hắn có lúc là sẽ làm như vậy. Lấy nuốt vào đối phương đầu phương thức đến gián đoạn đối thoại của bọn họ. Lần này cũng không chút nào ngoại lệ. Hắn chăm chú cắn chặt răng răng. Nghe thấy xương cốt tại dưới hàm răng đứt gãy thanh âm ani máu tươi tràn vào yết hầu. Nhưng Fernande cơ hồ là lập tức lỏng khẩu, vừa nghiêng đầu liền hướng bên cạnh Phi Phi nôn hai lần. Hương vị thật là chẳng ra sao cả. Hắn nói, thật khó ăn, vì cái này không tưởng được hương vị bóp cổ tay một giây sau. Fernande ngẩng đầu, lại ngoài ý liệu, đối mặt vốn cho rằng đã bị hắn cắn đứt đầu người ánh mắt. Lâm Dữ, này, Fernande, ngoặc kép, Fernande, ngoặc kép chấm chấm, chờ chút. Người này đứng ở chỗ này, vậy hắn vừa mới ăn chính là cái gì? Kiểu nói này, giống như hình dạng không đúng lắm mà đi nhìn đối phương chấn kinh đến thậm chí có mấy phần vẻ mặt sợ hãi, Lâm Dự có chút hăng hái mở miệng. Người nghe nói qua thế thân công kích sao? Fernande cực kỳ chậm rãi cúi đầu xuống. Kinh nghiệm trùng điệp gặp trắc trở còn bị gán cái, hương vị chẳng ra sao cả, đánh giá SCP-682. Bất diệt nghiệt than lằn. Đang dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hết chương.